Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 80, thế giới tương lai, thành quả luyện tập của Future Trunks. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, timeline of Future Trunks 6 tháng sau, NOPX 784, hành tinh của Kinh Kai. Qua một tuần lễ siêng năng luyện tập, Future Trunks cũng có thích ứng với phụ trọng. Hoạt động đã linh hoạt hơn rất nhiều. Hayashi thấy thế mới bắt đầu kêu Future Trunks đấu tập với mình xem khả năng chiến đấu của cậu nhóc như thế nào. Future Trunks gật đầu đồng ý, vẫn theo yêu cầu của Hayashi cứ để phụ trọng như thế mà tiến hành đấu tập. Vừa đấu vừa có thể tập thích ứng luôn. Trong lúc đối luyện, Hayashi cảm thấy các động tác của Trunks không có một chút chắc chắn nào. Và cũng quá nhiều động tác vô cùng thừa thải. Cũng đúng thôi, DB Fighter Z thì đã chết trận từ rất sớm khi cậu chỉ mới có vài tuổi. Không có ai hướng dẫn cậu tập thế nào. Trước đó Future Trunks cũng có cùng Future Gohan tập luyện và cũng được Future Gohan hướng dẫn rất tận tình. Nhưng Future Gohan kinh nghiệm không thể nào bằng các DB Fighter Z được. Tuy Future Gohan cũng là một Super Saiyan với sức mạnh rất lớn, nhưng cũng là do Future Gohan tự tìm tòi khai phá và lúc còn bé sức mạnh lại gia tăng liên tục nhờ ngoại lực. Future Gohan còn chưa kịp củng cố được lực lượng của mình đã phải chiến đấu với những đối thủ vô cùng mạnh. Và các DB Fighter Z lần lượt chết đi khi đối đầu với Android. Future Gohan chỉ có thể tiếp tục rèn luyện tăng sức mạnh lên thật nhanh để đối phó với chúng. Nền tảng cơ sở của Gohan vô cùng lỏng, không chút nào chắc chắn. Dù là ở trong trạng thái Super Saiyan nhưng Gohan vẫn bại dưới tay Android vô cùng dễ dàng, không thể kiên trì quá lâu mà còn mất luôn cả mạng sống. Vì thế Future Trunks tập theo kinh nghiệm của Future Gohan cũng không quá chắc chắn lắm. Kỹ thuật chiến đấu vô cùng sơ sài, cần uốn nắn rất nhiều nơi. Hayashi vẫn rất kiên nhẫn mà sửa chữa những khuyết điểm này của Future Trunks. Từ cơ sở mà bắt đầu nên, chiến đấu với lực chiến thấp nhất rồi nâng cao dần lên. Future Trunks cũng là một chiến binh Saiyan, thiên phú lại vô cùng tốt và khả năng tiếp thu cũng hơn rất nhiều người. Nên cậu nhóc có thể dễ dàng thích ứng với kiểu luyện tập này của Hayashi. Future Trunks cũng tiến bộ từng chút một cho mỗi trận đánh với Hayashi. Liên tiếp hơn 3 tháng trôi qua, Future Trunks tiến bộ một cách nhanh chóng, cơ sở cũng vững vàng hơn rất nhiều, mặc dù lực chiến không tăng lên nhiều lắm nhưng kinh nghiệm đối chiến lại tăng hết sức rõ rệt. Cậu có thể chiến đấu ngang ngửa với Hayashi trong điều kiện phụ trọng. Và tất nhiên Hayashi cũng đã hạ lực chiến xuống ngang cậu để đấu. Ở 3 tháng trước lực chiến của Trunks chỉ có 4 triệu nhưng lại rất mỏng manh. Qua 3 tháng sau lực chiến của Trunks tăng lên 5 triệu nhưng lại rất chắc chắn. Nếu gặp phải Android cũng có thể chiến một trận rất lâu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hayashi biết Android có một lợi thế là có khả năng vô hạn thể lực sẽ không bị tiêu hao trong chiến đấu. Nếu đánh lâu dài mà không thể triệt để giải quyết thì người thắng sẽ luôn luôn là Android. Vì thế cần phải luyện thêm nữa mới Future Trunks mới có khả năng đối mặt với Android để chiến thắng và tiêu diệt. Hayashi muốn Future Trunks đánh là vì Android số 18 là Lazuli. Hayashi không thể ra tay nổi với con gái dù đó chỉ là Android không quen không biết. Chỉ có Future Trunks mang thù hận tích tụ lâu ngày mới có thể đánh thẳng tay được với Android số 18 là Lazuli. Goku và Kinh Kai cũng vô cùng kinh ngạc với cách luyện này của Hayashi. Không giống phong cách của hai người lắm, nhưng tiến bộ của Future Trunks cả hai đều thấy rất rõ, chứng tỏ cách luyện này rất có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy lực chiến tăng lên không nhiều nhưng được cái rất chất lượng. Goku đã từng đối luyện với Future Trunks nên vô cùng rõ điều đó. Sau những trận đối luyện dưới điều kiện phụ trọng, Future Trunks cũng đã quen thuộc và thích ứng hoàn toàn. Kinh nghiệm thực chiến cũng gia tăng lên rất nhiều. Hayashi lại tiếp tục đưa ra yêu cầu Trunks phải giải trừ tất cả phụ trọng để tiếp tục đối luyện. Future Trunks cũng ngoan ngoãn làm theo Hayashi bảo, nhưng vừa giải trừ thì toàn bộ thân thể của cậu lại rất nhẹ nhõm, sức lực cũng tràn trề ra đó. Nên khi đấu tập cậu không thể kiểm soát như ý muốn. Future Trunks cũng nắm bắt được vấn đề này nên không cần Hayashi phải nói gì, cậu có thể tự điều chỉnh mình và cũng biết mình cần làm gì trong lúc này. Mất thêm một tháng nữa Trunks đã có thể kiểm soát tất cả sức mạnh của mình trong điều kiện 10 lần trọng lực trên hành tinh của Kinh Kai. Sau đó lại biến Super Saiyan để tập kiểm soát sức mạnh Super Saiyan mang đến. Có kinh nghiệm trong mấy tháng qua, nhưng cũng mất thêm 2 tháng mới có thể hoàn toàn nắm bắt nguồn sức mạnh tăng phúc từ Super Saiyan. Cậu cũng được Hayashi hướng dẫn thêm một tầng biến thân Ascended Super Saiyan. Tuy chỉ tập kiểm soát trong suốt thời gian này, nhưng lực chiến của Future Trump cũng tăng lên đáng kể. 3 tháng đầu thì rèn luyện dưới điều kiện phụ trọng, 3 tháng sau là những trận đấu tập cùng học kiểm soát sức mạnh. 6 tháng tập luyện ở nơi này làm lực chiến của Future Trump tăng lên đến 8 triệu. Như vậy Super Saiyan Trunks sẽ được 400 triệu và Ascended Super Saiyan được 520 triệu. Thừa sức đối phó với Android ở timeline này rồi. Future Trunks cảm thấy đã đến lúc nên trở về, cậu đến nói với Hayashi. Cảm ơn chú Hayashi, hiện giờ cháu đã rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đối phó với Android rồi. Cháu muốn trở về trái đất để tiêu diệt chúng. Hayashi gật đầu đáp, cũng đến lúc rồi. Mau giải quyết con trùng kiến lại trái đất nữa. Muốn trở về như xưa phải mất không ít thời gian đây. Kinh Kai, cảm ơn ngài cho chúng tôi mượn chỗ tập luyện. Bây giờ chúng tôi phải quay về trái đất để giải quyết bọn Android đó. Hayashi cũng đến để chào tạm biệt với Kinh Kai. Sau đó lại quay sang Goku khiêu chiến luôn. Này Goku, sau khi làm xong mọi chuyện này, chúng ta cùng làm một trận nhé. Goku luôn muốn cùng Hayashi đấu một trận bằng toàn bộ sức mạnh ngay từ khi vừa mới gặp gỡ và làm quen. Nhưng cậu cũng biết còn có việc quan trọng hơn cần xử lý trước nên không tiện khiêu chiến trong lúc này. Đối với Hayashi yêu cầu tất nhiên Goku rất vui vẻ mà đáp ứng. Ha ha, tớ cũng chờ mong được đấu với cậu đấy Hayashi. Mấy tháng qua tuy chúng ta có giao thủ mấy lần nhưng những trận đấy đều không phải thi đấu thật sự. Tớ luôn hy vọng có một trận chiến đúng nghĩa với cậu. Chờ giải quyết xong chuyện trên trái đất thì cậu nhớ lên đây tìm tớ đấy. Điều này cậu yên tâm. Tớ có một nơi có thể để chúng ta so tài bằng toàn bộ sức mạnh mà không phải sợ bị liên lụy đến thứ gì. Cậu cứ ở cùng Kinh Kai tập luyện mà chờ đợi đi. Sẽ không để cậu chờ quá lâu đâu. Hayashi cũng gật đầu đáp lại. Ha ha, nếu có nơi như thế thì càng hay. Từ khi lên Super Saiyan đến giờ tớ luôn bó tay bó chân mà không thể vận dụng hết toàn bộ sức mạnh. Cho đến lúc chết đi thì lại càng không còn cơ hội nữa. Tớ cảm nhận được cậu rất mạnh và hơn xa tớ. Nhưng khoảng thời gian này tớ sẽ luyện tập thêm nữa, chờ mong đấu với cậu. Còn bây giờ thì cậu mau cùng Trăng trở về đi, giải quyết càng nhanh càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Goku cũng không chờ đợi nữa mà hối thúc Hayashi mau trở về giải quyết chuyện trên trái đất để còn cùng cậu đối chiến một trận thật thích. Thôi nhé, bọn tớ cũng đi đây. Tạm biệt Kinh Kai, Goku. Chúng ta gặp lại sau. Hayashi quay sang Future Trăng nói tiếp. Chúng ta cũng về thôi. Mau giải quyết rồi đi đón mẹ cháu về. Vâng, tạm biệt và cảm ơn ngài Kinh Kai và chú Goku. Future Trunks cũng quay sang hai người để chào tạm biệt sau đó mới đặt tay lên vai Hayashi để cậu teleport về trái đất. Phốc, Hayashi biến mất tại hành tinh của Kinh Kai ngay sau khi Trunks vừa đặt tay lên vai cậu. Sau khi Hayashi và Trunks vừa rời khỏi, Kinh Kai phàn nàn một câu. Cậu này vậy mà biết kỹ năng teleport của người hành tinh Yatrat. Nhưng lại nghiêm túc quá Goku nhỉ. Chả có chút xíu hài hước nào, quá không thú vị rồi. Ha ha ha, Goku chỉ biết gãi đầu cười trừ thôi, rồi lại tiếp tục tập luyện chờ mong lần gặp lại với Hayashi. Trái đất, East City, Android số 17 và Android số 18 vừa đi đến trung tâm của thành phố. Cả hai chia nhau ra, một người thì đi đến tiệm game, còn cô nàng số 18 lại đi đến tiệm thời trang như bao mọi lần bước vào thành phố lớn. Chỉ không lâu sau đó thì cả hai lại bắt đầu công cuộc tàn pha của mình chỉ vì không hợp ý của cả hai. Người chơi game thua tức tưởi, người thì không vừa ý với y phục tốt nhất của tiệm thời trang lớn nhất trong East City. Cả hai đều vô cùng tức giận và ra tay trưởng rất dứt khoát. Tấn công thành phố cả người dân không một chút khoan nhượng. Từng tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, và sau tiếng nổ đó thì East City lại trở thành một đống gạch đá đổ nát như mấy thành phố mà Android đã đi qua. Dân cư trong thành phố cũng không thể chạy thoát khỏi tấn công của hai Android này. Tất cả đều chết dưới sóng khi công của hai người đánh ra. Còn không thì bị nhà sập đè chết tươi trong đó. Tiếng la hét cũng lặng đi, và cả khu đô thị văn minh trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều sau vài đợt công kích của số 17 và số 18. Cả hai tụ hợp lại nhau sau khi vừa phá hủy East City. Android số 18, chỉ vì chơi thua một trò game thôi làm sao em tức giận thế? Lần nào cũng thế, em trẻ con quá đấy. Android số 17, ha ha, không phải bà chị cũng như vậy sao? Chỉ vì một bộ quần áo trên người không vừa ý cũng tức tối xuất trưởng tùm lùm đấy thôi. Số 18, ta thích mặc đẹp không được sao? Mấy lão ấy còn bảo đấy đã là y phục tốt nhất đẹp nhất của tiệm đấy. Làm ăn không chân thật chút nào. Số 17 lắc đầu đổi đề tài không nói vấn đề này nữa. Đây là một trong những thành phố lớn cuối cùng trên trái đất rồi, hành tinh này cũng sắp không còn gì để chúng ta chơi nữa rồi. Nghe nói ngoài vũ trụ rất thú vị, chúng ta đi tìm một con tàu vũ trụ ra ngoài đó chơi đi. Số 18 liền có chút hứng thú hỏi, nghe cũng thú vị đấy, biết đâu ở ngoài đấy có thứ gì đẹp mắt không chừng. Nhưng chúng ta biết tìm tàu vũ trụ ở đâu mà đi đây. Số 17 nói ra ý nghĩ, hình như Capsule Corp vẫn còn, chúng ta chưa phá hủy nó. Tập đoàn Capsule có khoa học kỹ thuật khá tiên tiến, có thể có thứ chúng ta cần tìm ở trong đó. Cô Bulma gì đó, bạn của nhóm chiến sĩ kia cũng là một thiên tài khoa học. Nếu không tìm được tàu vũ trụ, chúng ta có thể đi tìm cô ta, để cô ấy giúp bọn mình chế tạo ra một cái. Nói nhẹ không được thì dùng vũ lực thế thôi. Số 18 nhíu mày một lúc rồi gật đầu nói. Lại phải quay về West City nữa sao? Cũng được, dù gì cũng không có gì làm nữa rồi. Quyết định được rồi thì đi thôi. Chúng ta bay luôn cho nhanh, từ đây đến đó cũng khá xa đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 17 và số 18 liền cất cánh hướng về West City bay đi. Mục tiêu là Capsule Corp, ở đó hai người có thể tìm được tàu vũ trụ để ra ngoài chơi cho biết. Hayashi và Future Trunk cũng đúng lúc trở lại trái đất, vì Android không có key để cho họ cảm ứng nên không biết làm thế nào để tìm và tiêu diệt Android. Nhưng cả hai có thể cảm ứng được khi của dân cư ở rất xa về hướng đông trái đất đang thưa bớt dần. Future Trunk có thể đoán được bọn Android đang tiếp tục tấn công và hủy diệt đi một thành phố nào đó ở hướng đông. Cậu lập tức bay nhanh đi mà quên mất Hayashi có kỹ năng teleport có thể đến đó trong nháy mắt. Hayashi thấy vậy cũng lắc đầu mà bay đuổi theo Future Trunk, cũng không vội sử dụng teleport để di chuyển. Vì tốc độ bay của cả hai rất nhanh, từ West City mà bay đến East City chỉ mất vài phút. Và khi cả hai đến nơi cũng là lúc số 17 và số 18 bay lên cao cũng theo hướng Tây mà bay về West City. Hayashi và Future Trunk chạm mặt với hai Android ngay bên ngoài East City. Cách chương.